Công chúa thế giới đêm, chương 118, bài hát đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp tới kỳ thi nữ sinh thanh lịch rồi mà tụi mình chưa có chuẩn bị tập luyện gì hết. Cao nói, ê trong đám này ai hát hay nhất? Lily chợt hỏi, Quân chưa ai, Di vỗ vai nó, bệnh tụi này thì người hát hay nhất là Win, hay là hai ngôi íp song ca nhé? Jin đề nghị, được không? Hắn nhìn nó, úp cầm, nó gật đầu, Wendy à, hát tụi này nghe xem. Yin nói, bài cậu hay hát á, Yun nói, cái bài con nít đó à, Lily bĩu môi, hình như là bài, vầng trăng cổ tích, Yan nhíu mày, lâu rồi không nghe em hát, hát thử xem, vâng, nó gật đầu rồi đứng dậy, mái tóc dài phất phơ trong gió. Nó nhìn lên mặt trăng với một khuôn mặt có chút thoáng buồn, một vầng trăng tỏ treo trên đỉnh trời, nó cất giọng, bay về đâu thế, đàn cỏ trắng ơi, hắn hát theo, bà ơi chú cội có nhớ nhà không? Sao như cháu thấy chú đang xuống trần. Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa. Cuội ơi em hỏi trăng non hay già. Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa. Cuội ơi em hỏi trăng non hay già. Nó và hắn cùng song ca. Hình như Win cũng hay ngâm bài này. Ken hỏi, trùng hợp thật. Yin cười, hay, cả bọn cùng vỗ tay reo. Không có gì là trùng hợp cả đâu. Sam mỉm cười nói khẽ. Đến khi nào em mới cho tụi nó biết sự thật. David ngồi xuống bên cạnh. Em cũng không biết, nhưng mà Uân vẫn còn, mất trí nhớ mà, Sam lắc đầu, cả bọn đều biết hôm nay Ken sẽ tỏ tình với cậu nên tụi nó bắt đầu tản dần. E hèm Uân, đi với anh chút, hắn kéo tay nó đi, Di, đi, Jin kéo tay Di chạy theo sau. À, anh Jin, xin Yun nữa, vào nhà chị nói cái này chút, Yan nháy mắt với cả đám, Sam, đi, soạn giáo án, David cũng kéo Sam đi, thôi tớ cũng vào nhà nha. Lily vẫy tay, ê, sinh nhật tớ chưa xong mà. Cao dậy nãy, Lily, đợi với, Cao, Ken kéo tay Cao lại. Nói chuyện chút, chuyện gì, Cao nhíu mày, làm bạn gái tớ đi. Ken cất giọng, cách chương.